Chương 3329, người nhân bản, 39. Đường quả nhịn không được phốc bật cười, được, hiện tại ngươi đã là ta người, nhân loại sinh tồn kinh nghiệm, ta khẳng định là sẽ từ từ dạy ngươi, chờ ngươi học được tất cả sinh tồn kỹ năng, nhân loại âm mưu quỷ kế, liền không sợ bị người mưu hại. Đúng, ngươi với cái thế giới này, những nhân loại này có ý kiến gì hay không? Khương Tân rất chân thành lắc đầu, không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Ta theo Cao Phong trên tư liệu hiểu được, cái này thế giới là phi thường khổng lồ. Ta sẽ không làm cái gì hủy đi thế giới, hủy diệt nhân loại, thay thế nhân loại mộng, một là không thực tế, thứ hai không cần thiết. Chúng ta người nhân bản, cần chỉ là một cái an ổn, cùng nhân loại đồng dạng sinh tồn hoàn cảnh, chỉ cần tất cả nhân loại, đem chúng ta xem như người bình thường liền có thể. Người hy vọng có thể sẽ thất bại, bọn hắn sẽ không đem chúng ta xem như bình thường nhân loại. Bất luận là muốn từ trên thân chúng ta thu hoạch cái gì, còn có thể cùng chúng ta sống chung hòa bình nhân loại, cũng sẽ không cho là chúng ta cùng bọn hắn là một loại. Khương Tân có chút buồn rầu, đồng thời vừa khẩn trương nói, ngươi muốn hủy diệt cái này thế giới sao? Hắn do dự một chút, nói, có thể không hủy diệt sao hệ thống? Ha ha ha ha ha ha ha nha, đây là muốn chết cười hệ thống bảo bảo sao? Túc chủ đại đại đã thật lâu không làm những cái kia cực đoan sự tình. Có thể nói một chút tại sao không? Đường quả hiếu kỳ, cái này người nhân bản có chút ý tứ, lại còn có đủ loại đặc biệt ý nghĩ. Khương Tân nháy mắt ngồi thẳng tắp, thần sắc rất chân thành, ta từng theo Cao Phong từng đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài thế giới rất tốt đẹp. QNZ theo một chút trong video, thấy qua bên ngoài thế giới. Bên ngoài cùng phòng thí nghiệm hoàn toàn không giống, có núi có nước, có trời xanh có biến ca. Mà trong phòng thí nghiệm, chỉ có trống rông bốn vách tường. Giường ngủ, ngơ ngác đồng loại. Ta ý là, bên ngoài thế giới thật rất tốt, nếu như có thể tại dạng này thế giới bên trong sinh tồn, đó nhất định là một kiện rất vui vẻ sự tình. Tại sao phải hủy diệt đâu ta các đồng loại, theo sinh ra đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bên ngoài xinh đẹp thế giới. Ta trong đó một cái nguyện vọng chính là, hy vọng để bọn hắn QNZ mở mang kiến thức một chút. Khương Tân chiếu lấp lánh con mắt, để đường quả nhìn có chút sững sờ. Nàng đã thật lâu đều không nhìn thấy, dạng này sáng, lại dạng này tinh khiết con mắt. Vì cái gì tao ngộ dạng này sự tình, hắn còn có thể hướng tới bên ngoài mỹ hảo. Suy nghĩ không phải hủy diệt, mà là đi tiếp xúc, dung nhập. Nhưng là rất nhiều người vô pháp tha thứ chúng ta tồn tại, một khi bị người ta biết chúng ta thân phận, một chút bại hoại sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem chúng ta nghiên cứu. Mặc dù có rất nhiều thiện lương tốt ở chung nhân loại, nhưng là giống Cao Phong dạng này lợi mình nhân loại QNZ không ít. Chúng ta muốn an ổn sinh tồn, rất khó. Bất kể như thế nào, ta muốn thử một chút. Khương Tân có chút thấp thỏm nhìn xem đường quả, ngươi là không có ý định mang theo chúng ta sao? Bởi vì việc này rất khó. Cái kia sợ hãi, đặc biệt sợ bị ném đi ánh mắt, thật là chết cười hệ thống. Mới vừa rồi còn là một cái khổng vũ hữu lực, nhìn lanh khốc vô cùng nam nhân trẻ tuổi. Lúc này làm sao cùng một cái cô vợ nhỏ đồng dạng. Phía trước đánh Cao Phong bộ dáng, hẳn là ảo giáp đi. Ta nói qua sẽ nuôi các người, liền sẽ nuôi các người, chỉ là sớm cùng ngươi nói một chút, ngay từ đầu có thể sẽ tương đối gian nan. Muốn ở bên ngoài sinh tồn, cũng không phải không có khả năng, nhưng chúng ta nếu như không có vượt qua thử thách bản sự, là không cách nào nắm giữ bình đẳng địa vị.